Chương 43, thật sự là thanh kỳ danh tự. Tựa hồ là sợ chính mình hoa mắt, hắn còn dùng sức vuốt vuốt chính mình hai mắt, lần nữa xác nhận. A xác nhận rõ ràng về sau, hắn cấp tốc hướng về sau nhảy ra hai bước, sắc mặt trở nên hoảng sợ. Lâu bầu nói, nàng sẽ không vì để ta giết nàng, đuổi tới nơi này đến đi đi. Hắn quay người, phóng ra bước chân, muốn chuồn đi. Thế nhưng là, nhớ tới hôm qua nghe được có quan hệ với huyền minh giáo nghe đồn, động tác của hắn lại chần chờ một chút. Huyền minh giáo bên trong náo động, sẽ không có nàng tham gia. A suy nghĩ một chút, hắn lại lui về đến, ngồi xổm ở Khương Ly bên người, nâng lên tay, tại hắn sát nhập hai ngón trên đầu ngón tay, chăm chú ra óng ánh chi quang, hướng phía Khương Ly mi tâm điểm tới. Óng ánh chi quang cấp tốc tại Khương Ly trên thân quét một tuần, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn thu tay lại, lẩm bẩm một câu, âm thủy phù thế mà không có nàng là thế nào làm đến hắn không đốc. Tại Khương Ly hướng hắn hỏi thăm âm thủy phù giải trừ phương pháp về sau, lại để cho chính mình giết nàng lúc, hắn liền đoán ra Khương Ly trúng âm thủy phù. Chẳng lẽ, nàng thật đúng là có thế có khởi tử hồi sinh bản lĩnh? Hắn xoa xoa cái cằm nói thầm. Đột nhiên, Khương Ly lông mày nhẹ trao lại một cái. Cái phản ứng này, để hắn đình chỉ suy nghĩ. Mặt lộ vẻ khó xử mà nói, dạng này một cái đại mỹ nhân, liền như thế bỏ mặc, tựa hồ có chút vô nhân đạo. A suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng quyết định, đem hôn mê Khương Ly từ dưới đất ôm lấy. Nhưng, nàng trong ngực nâng lên đồ vật, lại làm cho hắn sững sờ, lập tức bật cười, ngươi thật đúng là cùng cái này sủng vật như hình với bóng. Khương Ly không biết chính mình mê man bao lâu, thật giống như chính mình chưa hề ngủ qua dài như vậy cảm giác. Đợi nàng cảm giác được trước mắt có ánh sáng phát sáng, cố gắng mở hai mắt ra lúc, phát hiện chính mình thế mà đưa thân vào một gian xa lạ trong phòng. Lưu Ly ý thức khôi phục đệ nhất ngáy mắt, Khương Ly liền hướng chính mình trong ngực sờ soạng. Nhưng, bằng phẳng trong ngực, để nàng cuối cùng một chút buồn ngủ cũng bị đánh tan tiêu tán. Nàng đỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, bốn phía tìm kiếm một phen. Cuối cùng, tại giường một góc, nàng phát hiện cuộn rút thành một đoàn thú nhỏ. Nhìn thấy nó cái kia một cái trước mắt, Khương Ly nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Thú nhỏ đều đều hô hấp, để nàng càng thêm yên tâm chút. Lúc này, mới có tâm tư dò xét chính mình vị trí địa phương, đến tột cùng ra sao. Nàng nhớ kỹ, chính mình rõ ràng là tại một mảnh trong rừng hoang, làm sao sau khi tỉnh lại, nhưng đến nơi này nhìn nơi này bố trí tựa hồ là trong khách sạn khách phòng. Khương Ly nhíu mày. Chẳng lẽ mình được người cứu sao? Nàng ở trong lòng nói thầm. Đột nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra, một đạo gầy gò cao bóng dáng bưng nóng hôi hổi đồ ăn đi đến. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, thần sắc đề phòng, nhưng không có lên tiếng. Người này rất là lạ lẫm. Nếu là người xa lạ, vì sao muốn cứu mình cướp tiền cướp sắc? Khương Ly đôi lông mày chọn cao hơn. Ngươi tỉnh rồi đi vào nam tử, thấy được Khương Ly đã tỉnh lại, lập tức lộ ra thật lòng nụ cười. Nụ cười này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Khương Ly hai mắt híp híp. Nàng rất bình tĩnh hỏi, là ngươi đã cứu ta nơi đây lại là địa phương nào? Nam tử vung vung tay, đem đồ ăn đặt ở trong phòng trên bàn, chưa nói tới cứu, chỉ là nhìn thấy ngươi té xỉu tại ven đường. Nghĩ đến quen biết một chàng, liền thuận tay đem ngươi mang về cái này bình nhạc trấn. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, ngươi yên tâm đi, cái này bình nhạc trấn không tại huyền minh giáo phạm vi thế lực, không cần lo lắng. Hắn trong lời nói này, lộ ra hai cái tin tức, để Khương Ly không thể không hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi biết ta? Nàng cái này hỏi lại, ngược lại là để nam tử kia sững sờ, xoay người kinh ngạc chỉ mình, ngươi không quen biết ta rồi? Bị hắn cái này trái ngược hỏi, Khương Ly ngược lại ngộng. Nàng ánh mắt thẳng thắn nói, ta cái kia nhận biết người nam tử khóc không ra nước mắt, cảm thấy chính mình một chàng hảo tâm, tựa hồ hưởng phí. Hắn nóng nảy trong phòng dạ bước, bực bội mà nói, ngươi sao có thể nói không quen biết ta? Đây chúng ta tốt xấu cu nở dê tại thiên quật bên trong quen biết một chàng, ngươi cùng cái kia thanh nguyện thiên nữ cu nở dê toàn bộ đến ta chỉ điểm, mới hiểu thiên quật bên trong tình huống. Á chờ chút, Khương Ly đưa tay, dừng lại hắn. Nàng thử nhìn về phía nam tử. Ngươi là thiếu hiệp? Nghe nàng nói ra tại thiên quật bên trong đối chính mình xưng hô, nam tử lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, đem một tấm tuấn giật mặt tiến đến Khương Ly trước mặt. Ngươi cuối cùng nhận ra ta tới rồi, ta đã nói rồi, bản thiếu như thế phong lưu phong khoáng, anh tuấn bất phàm, làm sao lại có người từng thấy ta mà không quen biết đâu? Cái này tự luyến giọng nói, để Khương Ly khỏe miệng giật một cái. Nàng ho nhẹ một cái, có chút không xác định mà nói, ngươi thật là thiếu hiệp, làm sao hiện tại hình tượng và tại thiên quật bên trong trong đầu của nàng hiện ra nam tử lôi thôi bộ dạng, loại kia bẩn thỉu quả thực cùng tên ăn mày không khác bộ dáng, cùng hiện tại cái này thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp nam tử là một người, nàng làm sao lại như vậy không tin đâu. Tại thiên quật bên trong, nếu như ta không biết điều che giấu, ta cái kia kim văn thế nhưng là sẽ khiến một chàng đại họa. Nam nhân giải thích một câu. Ngươi quả thật là hắn, Khương Ly cuối cùng xác định. Nam tử cười hì hì xích lại gần, chỉ mình chót mũi, cũng không phải chỉ là ta nha. Khương Ly thiên nữ, chúng ta còn là thật có duyên a. Người nào ở phía sau Khương Ly lại đột nhiên ánh mắt run lên, thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía sau nam tử. Nam tử vô ý thức xoay người, lại đột nhiên cảm thấy cái mông hung hăng chịu một chân. Ôi, hắn nhào về trước, kém chút không có đem cái bàn lật tung. Ổn định thân hình về sau, hắn xoa cái mông quanh người, nhìn xem lười biếng tự nhiên, một tay khoác tại cái kia chỉ vừa mới đá hắn cái mông trên đùi, ủy khuất nói, ta cứu ngươi, ngươi còn đá ta, lấy oán trả ơn á, ngươi đều nói, không tính cứu. Khương Ly nhíu mày, cười đến nghiền ngẫm. Đá ngươi một cước này, là bởi vì ngươi tại thiên quật bên trong nuốt lời đào tẩu. Nam tử cười đến xấu hổ, ấp a ấp úng giải thích, loại tình huống kia, ta cho là ngươi đầu óc xảy ra vấn đề, không chạy mới là lạ. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi thật là có mấy phần bản lĩnh, huyền minh giáo bị ngươi đại náo một trận không ngừng, liền âm thủy phù đều bị ngươi giải. Nam tử nói xong, hướng Khương Ly so với một cái ngón tay cái. Huyền minh giáo, âm thủy phù. Khương Ly ánh mắt lóe lên, hỏi, huyền minh giáo bên kia làm sao? Hắn kinh ngạc ngẩn người, ngươi không biết? Khương Ly ra vẻ vô tri lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đem tự mình biết tình huống nói ra, có tin tức truyền ra, huyền minh giáo tại nửa tháng trước, ra phản đồ. Tựa hồ muốn ám sát huyền minh giáo chủ, sau khi thất bại giết không ít người chạy ra. Bất quá, hiện tại hung thủ đã đền tội. Hắn ánh mắt nghiền ngẫm quét về phía Khương Ly. Khương Ly ra vẻ không biết, chuyển chủ đề hỏi, đúng, còn không biết ngươi tên gì, lần thứ hai gặp nhau, cũng không thể còn liếm láp mặt để ta gọi ngươi thiếu hiệp. Thá ách, nam tử thân thể cứng đờ, phảng phất cái đề tài này chạm tới nội tâm của hắn đau xót. Trong mắt của hắn mang theo cảm thán đau lòng, đối Khương Ly nói, ngươi thả rằng ngươi xưng hô ta là thiếu hiệp. Ít đến, ngươi không chê già mồm, ta còn ghét bỏ khó chịu. Một đại nam nhân, đối chính mình danh tự, thế mà còn nhăn nhăn nhó nhó. Khương Ly chế dễ ước. Nam tử sắc mặt tối đen, buồn bực phun ra một cái tên, Cung Tuyết Hoa. Khương Ly ngạc nhiên.